Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 643. Vẻ mặt các khách mời đều vô cùng ngạc nhiên và lo lắng. Nếu như trận chiến thế kỷ có 102 này thật sự xảy ra, hai người đàn ông đầu sỏ này có thể khiến nền kinh tế của nửa thế giới này rung chuyển. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn đi nhìn lại Tô Lương Mặc và Xavi Wenclut. Không thể không thừa nhận, mặc dù cả hai người đàn ông đều vô cùng xuất sắc, nhưng giờ phút này, khí thế của Xavi Wenclut đã thua người đàn ông phương Đông thần bí, là người nắm quyền trẻ tuổi của gia tộc già cỗi này rồi. Không có ai chú ý đến, đôi mắt của Đại Bảo Lương chỉ duy nheo lại, giống hệt đôi mắt của Tô Lương Mặc. Giờ phút này đôi mắt của cậu giống hệt như người cha của mình. Thâm sâu khó lường, đôi mắt cậu có sự kết hợp giữa sự trưởng thành hơn tuổi và trí tuệ thiên phú, cùng với sự tôi luyện qua vô số thử thách, nên mới có thể trở nên thâm sâu như vậy. Người bình thường không thể hiểu, càng không thể có được đôi mắt ấy. Lương Tiểu Ý bất mãn giấy giụa, cô vô cùng ngượng ngùng, oán hận, ngượng ngùng và sự áy náy với Savi. Lương Tiểu Ý không ngừng giãy giụa trong lòng Tô Lương Mặc. Anh không hài lòng với cô gái đang không ngừng giãy giụa trong lòng mình. Anh cúi đầu xuống, ghé vào tai cô nói: "Em còn giãy giụa nữa là anh sẽ hôn em đấy." Lương Tiểu Ý hung hăng trừng mắt nhìn Tô Lương Mặc, nhưng cô tuyệt nhiên không dám giãy giụa nữa. Bấy giờ Tô Lương Mặc mới hài lòng ôm chặt cô vào lòng. Sau đó anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang vô cùng nóng lòng của Savi. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên: "Mày muốn ứng chiến?" Anh dùng câu trần thuật chứ không phải câu nghi vấn. "Đúng thế," Savi lạnh lùng nói, "mày đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Bấy giờ, khóe môi mỏng của Tô Lương Mặc nhếch lên ý cười. Anh liếc mắt nhìn Savi: "Tao sẽ bất chấp mọi giá." Anh cẩn trọng nhắc nhở: "Dù có thua trận cũng không được thua khí thế." Savi cũng nheo mắt lại: "Chưa giao đấu sao biết ai thua thắng chứ? Tôi cũng chưa từng giao đấu với Tô Lương Mặc." Tiếng tăm lẫy lừng. Hai người đàn ông càng như vậy, Lương Tiểu Ý càng cảm thấy hổ thẹn và ngượng ngùng. Trong lòng cô càng thêm oán trách tai họa mà mình mang đến. Sau khi Tô Lương Mặc nghe thấy lời Savi nói, anh chỉ liếc mắt nhìn Savi, không nói gì nữa. Anh rút điện thoại ra, gọi một cuộc gọi, đầu dây bên kia đã có người nhận điện thoại. Hai bên hỏi thăm nhau vài câu. Tô Lương Mặc không định lòng vòng gì thêm. Anh nói thẳng: "Công tước Clut cao quý, tôi tin chắc ngài tay mắt tinh tường. Chắc chắn ngài biết ân oán giữa tôi và thiếu gia nhà ngài. Hôm nay là hôn lễ của thiếu gia, nhưng ngài lại không tham gia. Tôi có thể nhận định rằng ngài không hề hài lòng với cuộc hôn nhân này của thiếu gia không?" Đầu dây bên kia, công tước Clut, cũng là ông nội của Savi Wenclut, dường như đã nói gì đó. Tô Lương Mặc cười nhẹ một tiếng, nói: "Ti, ha, đương nhiên, chuyện gia tộc nhà ngài, người ngoài như tôi sẽ không hỏi nhiều. Nhưng công tước Clut cao quý, tôi có thể thẳng thắn thông báo với ngài. Trước giờ ngài vẫn luôn muốn bước chân vào thị trường của nước Z. Tôi có thể mở 3 cảng ở Hong Kong vô điều kiện. Nhưng đổi lại là gì? Chắc ngài cũng hiểu." Tô Lương Mặc nói đến đây liền liếc mắt nhìn Savi Wenclut. Còn Savi, sắc mặt anh ta vô cùng khó coi. Giọng nói du dương vang lên. Anh lạnh lùng, kiêu ngạo nói với người trong điện thoại: "Đương nhiên ngài cũng có thể từ chối. Vì dù sao chuyện này cũng sẽ làm tổn thương mối quan hệ ông cháu giữa hai người. Quyền lựa chọn là ở ngài." Từ đầu đến cuối anh đều gọi người ở đầu dây bên kia là ngài, nhưng lời nói của anh lại vô cùng sắc láo, thái độ cũng không hề khiêm tốn. Có thể thấy rằng, Tô Lương Mặc không hề đặt công tước Clut vào mắt. Chọn bánh kem hay là chọn đao kiếm? "Công tước Clut, tôi tin chắc trong vòng một phút ngài có thể đưa ra được lựa chọn." Anh hơi mỉm cười: "Vậy nhé, tôi xin phép ngắt điện thoại trước. Bánh kem là gì? Đao kiếm là gì? Không cần nói cũng biết." Cách chương.